xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 62, ân nhị thiếu ăn chơi trác táng hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cạch một âm thanh vô cùng nhẹ từ cánh cửa truyền đến cô thể với người bình thường sẽ không ai để ý đến. Tuy nhiên Ninh Vũ chính là được huấn luyện một cách kỹ càng, thì không thể nào giấu được cô, là tiếng phá cửa, rút khẩu súng ngắn ở dưới gối. Ninh Vũ nhẹ nhàng bước chân đến cửa, cô không nghĩ là khách sạn 5 sao bậc nhất Milan sẽ có trộm đâu. Trừ khi, cạch, Ninh Vũ nép vào cánh cửa đang mở, cô cười lạnh có người muốn ám sát cô, đằng sau gáy lạnh lạnh, sững người, anh lại có thể sơ ý đến nỗi không phát hiện ra người ở đằng sau mình. Vậy người đấy phải mạnh đến mức nào? Ánh sáng bật lên, anh quay lại nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt lạnh lùng đó, không thể nào có ở một cô gái 20 tuổi được. Vào nhà ngồi đi, cứ tự nhiên, Ninh Vũ bình thản nói, tuy nhiên khẩu súng vẫn ở trên trán của ai đó, đây là bao nhiêu kiêu ngạo. Có ai lại đi mời một người có ý định làm hại mình đi vào nhà ngồi không? Bình thường con gái gặp phải trường hợp này nên hét lên rồi bỏ chạy chứ. Muốn uống trà anh có thể tự rót, đáng tiếc anh không đến sớm một chút nếu không thì còn trà nóng để uống rồi. Lần hai bị cạn ngôn, cô gái trẻ cô có thể hạ khẩu lưu tình chút không? Con người tôi cái gì cũng tốt mỗi tội không thích vòng vo tam quốc. Nói luôn vào vấn đề chính, có phải Lam Nguyệt thuê anh đến đây ám sát tôi? Chữ ám sát được Ninh Vũ nhấn mạnh cũng đem sát khí của mình tận dụng luôn một thể. Tôi không được phép tiết lộ thông tin của khách, ồ tôi biết điều đó. Hay là vậy đi, anh đem điện thoại ra đây tôi tự tra cũng được, Ninh Vũ nói rồi lục lấy điện thoại của anh ta ra. Anh trừng mắt nhìn cô nhấc tay định phản kích thì bị cô nhanh chóng đánh trả. Thủ pháp không tồi, tuy nhiên cô làm vậy là đang vi phạm quyền riêng tư của tôi. Anh ta âm trầm cảnh cáo, an tâm đi con người tôi rất có đạo đức nghề nghiệp. Sẽ không xem thông tin riêng của anh, tôi chỉ vào kiểm tra tiền lưu thông trên ngân hàng thôi. Tuy nhiên anh cũng đừng nhân cơ hội này mà có ý đồ xấu. Tôi tin chắc rằng súng của mình nhanh hơn anh đấy. Ninh Vũ nhàn nhã vào tài khoản ngân hàng của anh ta. Có một số tiền vừa gửi tới từ một tài khoản nặc danh. 300 vạn, Ninh Vũ nhíu mày, mạng của cô chỉ rẻ như thế này hay sao? Ai, Lam Nguyệt thật không biết chọn thời điểm gì cả. Đáng lẽ phải để lúc cô nổi hơn mới thuê người đến ám sát cô chứ? Như thế mới có giá à nha? Tinh tài khoản của bạn vừa được chuyển 300 vạn, xong rồi đó, anh có thể đi rồi. Nhớ kỹ lần sau mà đi làm thì cẩn thận chút, tác phong quân đội vào. Nhớ đâu gặp người khác mà không phải người xinh đẹp hiền lành như tôi coi như anh xong đời đó. Không phải cô vừa cuỗm mất 300 vạn sao? Còn dám nói hiền lành, anh thật muốn phun một ngụm máu. Hôm nay đi làm không công rồi. Vốn dĩ đi cướp ai dè bị cướp đâu, chắc chắn anh ra cửa mà không nhìn giờ hoàng đạo nào rồi. Xui tận mạng a, nhưng may mắn, cô gái đó không muốn lấy mạng của anh nếu không e là không thể nào qua khỏi hôm nay. Ice, quảng cáo, Ninh Vũ vươn tay xoa xoa cái cổ mỏi như của mình. Lam Nguyệt A khiến cô tra thông tin cũng khá lâu đấy. Xoay xoay USB trong tay cô cười lạnh, thuê sát thủ giết người, bắt cóc chiếm đoạt bản thiết kế của người khác. Tại sân bay quốc tế. Cô vừa xuất hiện đã thấy Oai Oai, Lý Minh Tức, Ân Mặc, chị Tĩnh Ngọc còn cả Hiên Hiên đều có mặt đầy đủ. Hoa chị tôi đã về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị biết không hôm đấy em xem truyền hình trực tiếp mà suýt chút bị vẻ đẹp chói lóa làm mù mắt. Ôi sao lại có thể đẹp đến vậy? Đúng là nữ thần trong lòng của em. Oai Oai ôm lấy chân cô lại nhảy mãi không thôi hai mắt thì sáng ngời làm cho cô bật cười. Em đó có cần khoa trương vậy không? Chúc mừng em đã đạt quán quân của tuần lễ thời trang. Hôm đó thấy em trên sân khấu thực sự là vô cùng tỏa sáng. Tĩnh Ngọc cũng bước tới chúc mừng. Cô không ngờ người lên sân khấu sẽ là Ninh Vũ tuy nhiên em ấy thật sự rất đẹp. Rất nổi bật, chúc mừng công thần của Ân Thị. Chúc mừng Ninh Vũ đã rất thành công. Cảm ơn mọi người tất cả là nhờ công sức của mọi người. Cô cười vui vẻ trả lời. Ngược lại là ai đó bây giờ mặt đen thui đi đằng sau. Anh cũng có công chứ bộ khen người ta một chút có sao đâu. Chúc mừng em, sau này phải trưởng thành hơn cố gắng hơn nữa biết chưa. Ân Mặc bước đến vỗ vai em trai mình, anh có thể thấy được sự thay đổi của Ân Chiết. Em biết rồi, Ninh Vũ về thẳng nhà, cô được nghỉ hai ngày sau đó mới cần đến học viện. Cô cũng không cho Ân Chiết đến làm phiền cô cũng tống nốt Oai Oai sang nhà Hiên Hiên. Bởi vì cô bị thiếu ngủ nghiêm trọng a, một đêm thức trắng để sửa lại thiên thần và ác quỷ. Sau đó lại một đêm đi trình diễn, rồi trước khi về còn gặp sát thủ, lại đi tra thông tin của Lam Nguyệt, nói chung giờ cô chỉ cần mỗi một chữ ngủ thôi. Cô ngủ một giấc cho đến tận trời tối om nếu không phải bụng đánh trống làm phản cô còn lâu mới dậy. Ăn xong sau đó mơ màng đi ngủ tiếp, rồi lại mơ màng đến sáng bị ai đó kéo chăn đi. Ninh gia cô đừng ngủ nữa. Xem cô kìa, cả heo cũng không ngủ nhiều như cô. Dậy đi à, oai oai thật sự rất bất lực. Nó cũng biết Ninh gia đang rất mệt mỏi. Tuy nhiên, có người tự xưng là người của Lâm gia đến tận cửa tìm đó. Không lẽ Ninh gia đi vay nặng lãi, giờ người ta đến đòi nợ. Càng nghĩ oai oai càng thấy sợ, và càng lay Ninh Vũ mãnh liệt hơn đến khi cô không thể nào ngủ được nữa, bật dậy mới thôi. Oai oai à, em không thể buông tha cho chị đây một lần sao? Mới sáng sớm đã lôi lôi kéo kéo, rất không văn minh đó. Oai oai nghe xong câu nói của Ninh Vũ mà trợn mắt không nói nên lời. Oai oai rất văn minh có được không? Còn nữa, cô mới là không văn minh mượn tiền không trả, giờ người ta đến đòi nợ kia. Ồ ồ, oai oai dễ thương như này liệu có bị bắt đi trừ nợ? Ninh gia cô còn dám nhắc đến văn minh à, có phải cô nợ tiền người ta? Để cho họ đến tận cửa đòi không? Cô đây mà cũng cần nợ tiền, có mà oai oai thì có. Không nói nữa, Ninh gia, cô mau thay đồ rồi ra ngoài đi, oai oai không tiếp nổi bọn họ đâu đấy. Ninh Vũ VSCN xong bước ra ngoài liền thấy nhà mình đúng là đông đúc. Trên sofa có một ông lão khoảng tầm 70 tuổi, xung quanh có 4 vệ sĩ. Ngó ra ngoài một chút, ôi những người này cũng quá nhiều rồi đấy. Chào ông, xin hỏi ông là tìm tôi hay đi đòi nợ lạc đường vậy? Cô bình thản ngồi xuống uống nốt cốc sữa mà oai oai pha sẵn. Cũng không vì khí thế của ông lão mà e dè, khiến cho Lâm Chính phải nhìn bằng con mắt khác. Cháu gái ông Chính là ưu tú như vậy, ta hôm nay đến đây chính là muốn đón cháu về Lâm gia. Cháu chính là cháu gái của ta. Nói đến đây tay ông có chút run run, chính ông cũng không dám chắc cô sẽ quay về Lâm gia. Nếu ngày xưa ông không ngăn cản con trai lấy mẹ Ninh Vũ, có lẽ nó cũng không bỏ trốn rồi gặp phải tai nạn mà mất đi. Mẹ Ninh Vũ cũng không phải một mình nuôi con, là ông có lỗi với gia đình chưa Ninh Vũ. Vì sao tôi phải về? Vì, Lâm Chính cũng á khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Ninh Vũ phải về chứ? Ông có tư cách nào làm người ông nữa sao? Được rồi, cháu không trêu ông nội nữa. Cháu sẽ về với ông thay cha mẹ làm tròn chữ hiếu mà hai người họ nợ ông suốt 20 năm. Cháu nói là thật sao? Giả đấy, ha ha, ông cười đến rơi nước mắt. Không ngờ Ninh Vũ lại chịu nhận người ông này. Ông nhất định sẽ yêu thương chăm sóc thật tốt cho Ninh Vũ. Nước ép dạo gần đây đang bị oanh động bởi hai tin tức lớn. Thứ nhất, chủ tịch của Lâm Thị bây giờ là một cô gái trẻ. Là cháu ruột của Lâm Chính, không những thế cô ấy lại chính là người đạt quán quân tuần lễ tại Milan. Thứ hai chính là thiên kim đại tiểu thư của Lam gia phải vào tù vì tội bắt cóc thuê sát thủ giết người. Và cả cướp ý tưởng thiết kế của người khác, cổ phiếu của Lam Thị sụt giảm chưa từng có, thậm chí còn có nguy cơ phá sản. Ninh gia cô đừng ngủ nữa có được không? Hôm nay là ngày hội của nhà trẻ, yêu cầu phụ huynh cùng tham gia đó. Ninh gia, oai oai mày nheo kéo tay của cô cho bằng được thì thôi. Ai, là đi chơi phải không? Cô đi là được chứ gì? Hai người vừa ra cổng đã thấy Ân Chiết đứng ở ngoài cổng. Từ khi biết được anh có ý đồ với cháu gái mình, Ân Chiết chính thức bị ông nội block. Phải biết cháu gái ông vừa mới quay về bên ông được một thời gian. Không thể cho tiểu tử thối đó chiếm đi được. Chúng ta đi thôi, ba người lên xe đi đến nhà trẻ. Oai oai thì vừa xuống xe đã nhanh chân chạy đi tìm Hiên Hiên. Bỏ lại cô một mình, oai oai à, em có thể có chút nghĩa khí không? Hiên Hiên giờ đây được Ân Mặc cùng chị Tĩnh Ngọc dắt tay một nhà hạnh phúc, vừa thấy oai oai liền nhanh chân chạy lại. Ôi không ngờ anh hai ngạo kiều của tôi lại có thể đến đây. Thật bất ngờ nha, anh đến đây với vợ và con, ngược lại là em đó. Em muốn lấy thân phận gì để mà đến đây vậy ta? Em hả, chính là vị hôn phu của Tiểu Vũ. Vậy sao, hình như Lâm lão đã cho em ra rìa thì phải? Ninh Vũ cũng Tĩnh Ngọc đứng bên cạnh đều bị hại anh em nhà này làm cho cạn lời. Nếu ai không biết còn tưởng là kẻ thù của nhau à, oai oai. Còn lưu luyến sao? Ninh Vũ cùng oai oai ngồi ở ghế đá nhìn bốn người kia đang chơi vui vẻ. Hôm này chính là hạn cuối cùng của hai người ở nơi này rồi. Cô biết oai oai thật sự không nỡ rời xa nơi đây. Chúng ta đi thôi, bắt đầu truyền tống. Oai oai vừa dứt lời cũng là lúc bóng tối bao trùm lấy cô. Không ai biết trong bóng tối ấy còn có cả giọt nước mắt không nỡ rời bỏ. Quảng cáo, cách chương.